Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em dạy dỗ lại cậu ta. Nhiều Tiệp liều chết lắc lắc đầu. Anh bác, em không muốn hại Tự Luật. Em thật sự không muốn hại anh ấy. Cô nghẹn ngào nói. Trong lòng Đường Tuấn Bác giật mình. Lời này Quỳnh Như Tiệp là có ý gì? Nhiều Tiệp, em trước tiên đừng khóc, từ từ nói được không? Anh bác, anh có thể trở về hay không? Em rất sợ, em thật sự rất sợ. Cô bất lực rời lệ. Hắn đã trở lại, anh bác. Hắn đã trở lại. Tại một nơi xa bên kia địa cầu, Đường Tuấn Bắc nghe vậy ngây dại. Hắn là chỉ người kia sao? Anh lập tức trở về, Nhiều Tiệp. Em trước tiên đừng khóc. Có chuyện gì thì chờ anh trở về rồi nói sau được không? Đường Tuấn Bắc lập tức từ trên giường nhảy xuống, không kịp sửa sang lại hành lý, lấy hộ chiếu, ví tiền cùng chìa khóa xe, liền chạy ra ngoài. Cúp điện thoại, Nhiều Tiệp bất an ngồi ở mép giường, sợ hãi run rẩy. Đến khi Tích Vĩ phát giác bất thường vào phòng cô, nhìn Như Tiệp ngồi ở mép giường cùng với vết máu trên lưỡi dao rọc giấy, trên khuôn mặt tròn tràn ngập khí lạnh. Cô biết người kia đã trở lại. Cả buổi tối Như Tiệp đều ngủ không ngon, trằn trọc trở mình. Cứ thế ngày thứ hai khi đi học, giữa hai mắt cô có quầng thâm rõ rệt, sau mặt càng thêm khó coi, thấy trong mắt Tư Luật càng thêm đau lòng và không hiểu. Sau khi tan học, cô ra hiệu với Tư Luật đi vào phòng làm việc của anh. Sao vậy? Tại sao sắc mặt kém như vậy? Tư Luật nghiêm túc hỏi, nhưng trong mắt tràn đầy đau lòng. Không có, Như Tiệp cười gượng né tránh ánh mắt của anh. Ngày hôm qua cả buổi tối cô sợ phải ngủ, có lẽ là vì nguyên nhân này làm cho cô mới sáng sớm thấy không thoải mái, nôn khan. Bữa sáng cũng ăn không vào, liên lụy tới sắc mặt cũng không tốt. Lại thức đêm nói chuyện phiếm với các học muội. Em à, anh tức giận nói, buổi chiều xin phép về nghỉ ngơi, đừng quay lại ký túc xá, đến nhà chúng ta. Nếu không có tiết anh sẽ về cùng em. Dạ, Nhiều Tiệp gật đầu đồng ý yêu cầu của anh. Mình không chú ý thân thể của chính mình, em như thế thì sao anh yên tâm cho em đi học đại học, hơn nữa còn là cách xa nhà như vậy. Tư Luật thở dài, không được để anh lo lắng được không? Nhiều Tiệp cùng Tích Vĩ sắp trở thành học muội của anh cùng với bác, trường đại học Palermo ngành kiến trúc ở Italy, là trường cũ của anh. Tháng 9 năm nay các cô sẽ trở thành sinh viên ở đó. Rất xin lỗi Tư Luật. Nhiều Tiệp xin lỗi nhào vào ngực anh. Cô cần lồng ngực thế này hỗ trợ cho cô sức lực. Đồ ngốc, Tư Luật cười nói không phát hiện sự khác thường của cô. Về lớp thu dọn đồ đạc, về nhà nghỉ ngơi, nghe lời. Không cho phép làm những chuyện khác, nghe không? Dạ. Quay lại nhìn anh cười tươi, cho mắt Nhiều Tiệp tràn ngập lưu luyến. Cô không thể nào để anh vì cô mà thương tổn chính mình. Người kia sẽ không bỏ qua cho Tư Luật. Nếu phải rời khỏi Tư Luật mới có thể đảm bảo an toàn của anh, như vậy cô sẽ rời khỏi. Em đi trước, Tư Luật. Không đành lòng nói lời từ biệt, Nghi Tiệp hôn môi chồng yêu. Em sẽ rất nhớ anh. Tư Luật chỉ cho là thân thể cô không thoải mái mới làm nũng như vậy, cười nói lời từ biệt với cô. Rời khỏi phòng làm việc của Tư Luật, nụ cười trên gương mặt Nghi Tiệp biến mất. Cô trở về phòng học dọn đồ đạc, nói với Tích Vĩ một tiếng, một mình rời khỏi trường. Đột nhiên cảm giác buồn nôn, cô cho là cô nhớ mày, cô che miệng, chạy tới cái rãnh ven đường ngồi xổm xuống nôn khan. Nhột ra một hớp nước chua, cuối cùng cô bắt đầu cảm thấy khác thường. Sao cô lại cảm thấy buồn nôn? Cô tinh tính giật mình kỳ sinh lý của cô. Đã muộn. Không thể nào. Nghi Tiệp luống cuống ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy một quầy thuốc không chút nghĩ ngợi liền chạy tới. Đường Tuấn Bác phong trần mệt mỏi chạy về Đài Loan, bỏ lại công việc ở Mỹ. Vừa xuống máy bay lập tức liên lạc với Nghi Tiệp, lập tức chạy tới nhà của hai vợ chồng Tư Luật. Bây giờ Tư Luật đang ở trường dạy học chưa trở về. Anh bác. Nghi Tiệp vừa thấy anh người như chết đuối với được cọc gỗ chạy về phía anh ôm chặt. Tại sao có thể như vậy? Đem Nghi Tiệp suy yếu vào nhà, để em ấy ngồi sofa. Anh đi tới phòng bếp rót cho em ấy một chén nước sôi. Em không biết, em... Nghi Tiệp, em đừng vội, từ từ nói. Hiện tại em định làm như thế nào? Nghi Tiệp không trả lời, lấy từ trong cặp sách ra một túi giấy đưa cho anh. Đây là... Đường Tuấn Bác trợn mắt. Nghi Tiệp, em không cùng thương lượng với Tư Luật đã quyết định. Cậu ta sẽ không đồng ý. Cho nên em muốn anh thấy em xa mặt. Em không thể hại Tư Luật. Hắn ta tới là vì em. Nếu để hắn ta biết em kết hôn với Tư Luật, vậy em thật sự không dám tưởng tượng hắn ta sẽ làm gì với Tư Luật. Em sao có thể hại anh ấy? Anh bác, em rất yêu Tư Luật. Em thật sự rất thương anh ấy. Sợ hãi làm cho Nhiều Tiệp không kiềm chế được khóc thành tiếng. Đường Tuấn Bác thở dài. Em đi như vậy không phải là biện pháp. Ít nhất em còn có thể xác định các anh an toàn, Nhiều Tiệp quyết tâm. em sẽ không để cho hắn ta làm hại bất cứ người nào bên cạnh em. Nhờ Tiệp, em nên nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net